Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013. Đệ 1013 chương Đại Sự Kiện. Thông minh sắc sảo cảnh đối đánh giá chi chiến phi thường coi trọng. Này liên quan đến đi thiên mạch nơi danh ngạch, tiến đến tham gia tuyển chọn người giống như cá giết qua sông. Nối liền không dứt, Mưu Thanh Thiển vẫn luôn đang bế quan tu luyện, phía trước mộc hệ dị có thể dung hợp cỏ cây chi linh sao? Cư nhiên lại diễn sinh ra một loại đặc thù năng lực. Nàng gần nhất đang ở tu luyện cường hóa loại năng lực này. Đánh giá chi chiến danh ngạch hừng hực khí thế khai triển. Thịnh Mặc Nhiễm, Phong Ly, Cảnh Thiệu, Long Cẩm Trạch đám người cũng không thể ngoại lệ đi tham gia tuyển chọn tái. Đương nhiên, bọn họ đều là thuộc về đứng ở thông minh sắc sảo cảnh nội trẻ tuổi trung đứng đầu thiên tài. Tuyển chọn cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Không làm khó được bọn họ. Ở tuyển chọn tái sắp kết thúc khi, đột nhiên thứ nhất đại tin tức cuồng quyển toàn bộ thông minh sắc sảo cảnh. Thú vực đột nhiên tập kết đại quy mô ma thú muốn chiều người vực khai chiến. Yêu vực không biết vì sao nguyên nhân cư nhiên phải mấy chi quân đội chi viện thú vực. Chuẩn bị cùng nhau tấn công người vực, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Hạ tứ cảnh sôi nổi điều động khởi quân đội hướng tới cung thú vực giáp giới địa phương chạy đến. Tham chiến, chờ Ngưu Thanh Thiển xuất quan khi, đánh giá chi chiến danh ngạch tuyển chọn đã kết thúc, thú vực cùng người vực chiến tranh đã khai hỏa, Ngưu Thanh Thiển mới xuất quan mấy ngày, đem phía trước tông môn cống hiến giá trị toàn bộ đổi thành tài nguyên. Lại tinh luyện một số lớn chất độc hóa học ra tới. Lúc sau Ngưu Thanh Thiển dọn vào lâu phi tuyết sân, bồi nãi nãi nhàn nhã một đoạn thời gian. Hôm nay, một trương tông môn đưa tin phù phi tiến sân, lâu phi tuyết xem xét một lần. Thiển Thiển, tông chủ triệu tập các ngươi tiến đến nghị sự điện nghị sự. Ngươi qua đi đi, lâu phi tuyết trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Ngưu Thanh Thiển đang ở trong viện tu vườn hoa, nghe được nàng lời nói sau đem kéo buông. Nãi nãi! Tông môn phát sinh chuyện gì? Lần này đánh giá chi chiến khả năng sẽ cùng biên cảnh chiến tranh có quan hệ. Ngọc Tu đem các ngươi triệu tập qua đi hẳn là chính là muốn kể rõ chuyện này, lâu phi tuyết yêu. Thương sờ sờ Ngưu Thanh Thiển đầu, nàng thật luyến tiếc cháu gái đi cái loại này hỗn loạn chiến trường. Ngưu Thanh Thiển thân mật vén lâu phi tuyết, nãi nãi, ta liền tính thật tới rồi chiến trường cũng không cần sợ. Bằng vào ta hiện tại đối không gian lĩnh ngộ, liền tính là linh thánh cấp ma thú ra tay, ta cũng có nắm chắc chạy trốn, đối với ngươi ta vẫn luôn đều thực yên tâm ẩn đi, lâu phi tuyết. Khẽ cười một tiếng, đi thôi, ân, ta đây đi trước nghị sự điện, Ngưu Thanh Thiển buông ra lâu phi tuyết liền hướng tới tông môn nghị. Sự điện mà đi, nghị sự điện lúc này trừ bỏ tông chủ Ngọc Tu ngoại. Còn có 9 tên đệ tử đứng. Ngưu Thanh Thiển đến lúc đó, bọn họ sôi nổi hướng nàng cười gật đầu tiếp đón. Ngọc Tu thấy Ngưu Thanh Thiển đã đến, cười mở miệng, lần này đem các ngươi 10 người triệu tập lại đây là có kiện đại sự muốn thông chi các ngươi. Đánh giá chi chiến sắp bắt đầu, nguyên bản tứ cảnh cảnh chủ là chuẩn bị cho các ngươi đi một chỗ tiểu giao diện rèn luyện. Cuối cùng quyết định thứ tự, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Chính là thú vực đột nhiên đối chúng ta nhân tộc khai chiến. Phía trước chiến trường chính yêu cầu trung gian lực lượng tiến đến chi viện. Bởi vậy tứ cảnh cảnh chủ đột nhiên thay đổi chủ ý. Quyết định đem tất cả tham gia đánh giá chi chiến người đưa hướng biên cảnh chiến trường. Từ quân công tích lũy tới cuối cùng bình định các cảnh thứ tự, đây là một lần kỳ ngộ. Càng là một lần khảo nghiệm mân ni biên cảnh chiến trường nguy cơ tứ phía. Tràn ngập rất nhiều không xác định tính, như vậy sinh tử rèn luyện đối với các ngươi tới nói tuy rằng lúc nào cũng đều có ngã xuống khả năng. Nhưng cũng có thể chân chính mài giũa các ngươi, Ngọc Tu tươi cười thu liễm rất nhiều. Nghiêm túc nói, tứ cảnh cảnh chủ công bày đánh giá chi chiến pháp tắc. Ở còn chưa đem các ngươi đưa đến chiến trường phía trước. Cho phép cho các ngươi một lần lui khiếp đổi ý cơ hội. Hết chương.